Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 401, chương 37. Thành công, Oanh Long, nương theo lấy một tiếng nổ mạnh to lớn. Lucrezia cảm giác được chính mình sở tại phòng, tựa hồ có chút rất nhỏ lay động. Theo lý mà nói, loại này tiếng nổ chỗ sinh ra uy lực, đủ để đem mình ma nữ nhà hoàn toàn nổ bay ra ngoài. Nhưng là hiện tại, phòng ở vẻn vẹn rất nhỏ lay động mà thôi. Không đáng kể chút nào. Rất hiển nhiên, đây là bởi vì có người tại bạo tạc phát sinh trước. Thiết lập kết giới, ngăn cản uy lực nổ tung, bảo vệ mình phòng ở. Cho nên Lucrezia không hề để tâm. Giống như là dạng này tiếng nổ. Nàng cái này mấy ngày đã thành thói quen. Dù sao cái này mấy ngày, loại này tiếng nổ vẫn là rất tấp nập. Về phần tại sao sẽ có dạng này tiếng nổ, Lucrezia cũng biết, kia là lão bản của mình tại nếm thử đem hai loại khác biệt lực lượng hòa làm một thể. Chỉ bất quá lão bản trước mắt còn không có thành công qua. Cho nên tiếng nổ mới có thể như thế tấp nập. Bất quá cái này cũng không quấy nhiễu Lucrezia làm việc. Nàng một bên đem Erica đưa tới ma đạo thư nội dung thượng truyền đến bầy văn kiện bên trong. Một bên khác ở trong bầy đặt câu hỏi. Các ngươi cảm thấy lão bản cần bao nhiêu ngày mới có thể đem niệm năng lực khí cùng ma lực hòa làm một thể? Tosaka Jin, ta cảm thấy hắn quả thực chính là ý nghĩ hão huyền. Rõ ràng khác biệt lực lượng, làm sao có thể hòa làm một thể a? Trừ phi hắn đem cỗ này khí chuyển hóa thành ma lực. Hirasuka Shizuka, cái này nhưng không nhất định. Mặc kệ là khí vẫn là ma lực, đều là hắn tu luyện ra được lực lượng, đều là nguồn gốc từ trong cơ thể năng lượng. Trên lý luận nếu là năng lượng, vậy thì có cơ hội hòa làm một thể. Cú Chula In, không hổ là Master, nếu như hắn có thể thành công, chúng ta cũng có thể thành công. Đến thời điểm ta liền có thể đi khiêu chiến càng thêm địch nhân cường đại. Medea, Lucrezia, trước mắt Darling tiến triển như thế nào? Lucrezia, 3 ngày trước, hắn chế tạo bạo tạc ước chừng 1 ngày hơn 30 lần. 2 ngày trước, 1 ngày 20 lần. 1 ngày lên, bạo tạc giảm bớt đến vài chục lần. Hôm nay chế tạo bạo tạc chỉ có 6 lần. Nhưng bạo tạc chỗ sinh ra uy lực, so với trước kia lớn gấp mấy lần không chỉ. Cho nên ta cũng không quá rõ ràng. Hắn đến cùng là đi tại con đường thành công bên trên, vẫn là sai lầm trên đường. La Thúy Liên, tại ta xem ra, hẳn là con đường thành công bên trên. Suzumiya Haruhi, ta cũng là cho là như vậy. Bất quá đem ma lực cùng khí hòa làm một thể rất khó sao? Vì cái gì ta thử một lần, liền đã thành công? Hirasuka Shizuka, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. La Thúy Liên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tosaka Jin, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Furinji Hayato, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hephaestus, tại ta xem ra, cũng không khó, ta cũng là một lần thành công. Loki, xác thực không thế nào khó khăn, ta cũng là như thế. Aqua, mà a, ta cũng thành công. Mai Shiranui, ha ha ha, nữ thần từ một loại ý nghĩa nào đó, thật đúng là không giảng đạo lý ra hỏa đâu. Thế mà ngay cả Aqua đều thành công. Rõ ràng ta ngay cả cách đấu ra khí cùng niệm năng lực khí đều không có hòa làm một thể. Aqua, lại là cái gì ý tứ? Ngươi ra hỏa này, cũng dám xem thường nữ thần sao? Sato Kazuma, nàng không phải dám. Hắn chính là rõ ràng xem thường ngươi a. Aqua, dù sao ngươi là một cái vô dụng phế vật nữ thần đâu. Aqua, ha ha, ai là vô dụng nữ thần a? Ngươi cái này quỷ xúc thật, phế vật Kazuma. Mai Shiranui lật ra một cái liếc mắt. A còng mơ chua, A còng vai, hai người các ngươi đem cách đấu ra khí cùng niệm năng lực khí hòa làm một thể sao? Mơ chua, không có, trước mắt còn không có tìm tới một đầu thích hợp biện pháp. Vai, ta ngược lại là có một chút xíu đầu mối. Bất quá khoảng cách dung hợp còn kém một chút. Khả năng cần nếm thử mấy tháng mới có thể thành công. Mai Shiranui, Vậy ta cũng phải nỗ lực. Firenze Hayato, A-Iso, người bên kia như thế nào? Từ khi biết Emiya muốn đem mấy loại khác biệt lực lượng đều hòa làm một thể về sau, tất cả mọi người thấy hứng thú. Mai Shiranui bắt đầu dung hợp cách đấu ra khí cùng niệm năng lực khí. Mà Firenze Hayato cùng Iso chờ người, cũng bắt đầu nếm thử đem Haki cùng niệm năng lực khí hòa làm một thể. Tất cả mọi người tin tưởng, nếu như đem cái này hai cỗ lực lượng hòa làm một thể, như vậy tiến bộ của mọi người cũng không phải là một cộng một tương đương hai đơn giản như vậy, mà là sẽ thực hiện một lần chất bay vọt. Iso, trước mắt còn tại cố gắng bên trong, bất quá đã có đầu mối, muốn thời gian dài đến ứng đối. Firenze Hayato, trên thực tế ta bên này cũng có đầu mối, hoàn toàn có thể giao lưu một chút. Nami, mang ta một cái thế nào? Ta cùng Robin tỷ cũng có một chút xíu tiểu nhân ý nghĩ. Robin, xác thực có một chút tiểu ý nghĩ. Iso, đương nhiên có thể. Ilya, A còng Emiya, ta gần nhất nhìn một cái tên là ma pháp lão sư tác phẩm. Người ở bên trong liền có thể đem ma lực cùng khí hòa làm một thể. Gọi là mặn treo pháp. Ngươi hoàn toàn có thể tham khảo một chút. Thế là, Emiya nổi lên. Cái kia ta cũng nhìn. Bất quá mặn treo pháp cùng ta kết quả mong muốn không giống. Mặn treo pháp là một loại kỹ năng. Tại cần thời điểm phát động, lâm thời đem ma lực cùng khí hòa làm một thể. Mà lại nhất định phải ở vào vô niệm vô tưởng trạng thái mới lấy phát động. Không hợp phù ta ý nghĩ. Emiya tiếp tục nói ra. Ta muốn làm chính là đem cả hai triệt để dung hợp. Đã duy trì khí năng lực cũng có thể thôi động ma pháp. Hóa thành một cỗ dung hợp cả hai trưởng năng lượng. Hirasuka Shizuka, ý nghĩ mặc dù rất tốt. Nhưng dạng này có thể hay không quá tham lam. Emiya, yên tâm đi. Chính là hai loại năng lượng mà thôi. Trước mắt vì đã thành công một nửa. Không dùng đến mấy ngày, ta liền sẽ triệt để thành công. Tsuzumiya Haruhi, dù sao ta đã đem thành công kinh nghiệm, chia sẻ cho ngươi. Nếu như ngươi tại không thành công lời nói, kia cũng quá mất mặt đi. Emiya lật ra một cái liếc mắt. Ngươi vậy thành công kinh nghiệm không có một chút xíu giá trị tham khảo. Ta chẳng qua là muốn đem hai loại lực lượng dung hợp làm một thể. Sau đó cái này hai cỗ lực lượng liền hòa làm một thể. Nghe một chút, ngươi cái này nói là tiếng người sao? Tosaka Jin, tâm tưởng sự thành, nguyện vọng trở thành sự thật lực lượng thật đúng là Bắc A, Loki. Vậy ta cho ngươi phát kinh nghiệm, hẳn là có giá trị tham khảo đi. Emiya nhịn không được nhả rãnh. Ngươi đem thần lực xem như dầu bôi trơn. Đem hai loại lực lượng hòa làm một thể xác thực so Tsuzumiya Haruhi phải có giá trị tham khảo. Nhưng vấn đề là, ta đi nơi nào làm đến thần lực? Loki, mặc dù ngươi không có thần lực, nhưng ta có thể cho ngươi thần lực a, Emiya. Không cần, Hephaestus nghĩ nghĩ, nói ra, như vậy đi, ngươi đến ta nơi này một chuyến. Ta đem hai loại lực lượng thành công dung hợp sau lực lượng cho ngươi xem một chút. Nói không chừng ngươi có thể từ thành phẩm trên thân tìm tới một con đường. Emiya nghĩ nghĩ, cảm thấy đề nghị này không tệ. Được thôi, vậy ta đi tìm Tsuzumiya Haruhi. Hephaestus, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tsuzumiya Haruhi, tìm ta, vì cái gì à, Emiya? Bởi vì mặc kệ là Loki, vẫn là Hephaestus, đều là kia thần lực xem như dầu bôi trơn. Chỉ có ngươi là đem cả hai hòa làm một thể. Mặc dù ngươi lợi dụng mình nguyện vọng trở thành sự thật lực lượng. Nhưng chí ít không có sử dụng dầu bôi trơn. Mà là chân chân chính chính đem hai loại lực lượng hòa làm một thể. Tsuzumiya Haruhi. Được thôi. Vậy ngươi tới một chuyến. Emiya quả quyết thôi động mình năng lực. Tiến vào Tsuzumiya Haruhi thế giới. Đi tới Tsuzumiya Haruhi chỗ cao trung SOS câu lạc bộ. Tsuzumiya Haruhi ngồi tại một đài trước máy vi tính. Vểnh lên mình chân bắt chéo. Nagato đại manh thần vẫn như cũ ngồi tại nơi hẻo lánh. An tĩnh nhìn xem thư tịch. Về phần cho Emiya người mở cửa đương nhiên là SOS linh vật. Đồng thời cũng là đến từ tương lai. Mikuru Asahina, Emiya đi vào về sau, cùng Suzumiya Haruhi lên tiếng chào hỏi. Suzumiya Haruhi không nhịn được nói ra, quá chậm. Emiya nhìn thoáng qua thời gian nói ra, ta từ thế giới Kempion chạy đến, cũng không vượt qua một phút đi. Suzumiya Haruhi đương nhiên nói ra, đã muốn tới, đó là đương nhiên là tại 10 giây xuất hiện tại trước mặt của ta. Không, hẳn là 3 giây đồng hồ xuất hiện tại trước mặt của ta. Đừng nhìn làm khó à, Emiya cười khổ nói. Đi đến Suzumiya Haruhi bên người. Đến, đem bàn tay xuất thủ. Để ta nhìn ngươi kết quả. Suzumiya Haruhi một lần nói ra. Nhớ kỹ lần sau 10 giây xuất hiện. Một bên nắm tay đặt ở Emiya trên tay. Emiya phân ra một bộ phận tinh thần lực. Xâm nhập Suzumiya Haruhi thể nội. Thăm dò Suzumiya Haruhi lực lượng. Như cùng nàng nói đồng dạng. Nàng xác thực đem ma lực cùng niệm năng lực khí hòa làm một thể. Phảng phất trong nước có bùn. Bùn bên trong có nước. Lẫn nhau không phân người ta. Cỗ lực lượng này 10 phần ổn định. Không từng có một tơ một hào bạo liệt cảm giác. Emiya nhìn cũng không nhịn được cảm thán. Đây chính là mình muốn trạng thái A. Hắn cảm nhận được cỗ lực lượng này về sau. Bắt đầu điều động ma lực của mình hòa khí. Ý đồ đem hai loại lực lượng hòa làm một thể. Hướng phía Suzumiya Haruhi thể nội hỗn hợp lực lượng bắt đầu biến hóa. Đến, đưa ngươi lực lượng trong cơ thể cho ta đưa một điểm tiến đến. Emiya nói, Suzumiya Haruhi nhẹ gật đầu. Đem mình một phần lực lượng chia ra đến. Đưa vào Emiya thể nội. Bộ phận này lực lượng tiến vào Emiya thể nội về sau. Liền tương đương với một cái kíp nổ. Tại thành phẩm trước mặt, Emiya khí cùng ma lực cũng bắt đầu dung hợp. Không phân khác biệt, tạo thành một loại hoàn toàn mới lực lượng. Ngay sau đó, Emiya tăng nhanh ma lực cùng khí dung hợp. Cỗ này hoàn toàn mới lực lượng đang không ngừng lớn mạnh. Chờ đạt tới nhất định tình trạng về sau. Thậm chí không cần Emiya chủ động dung hợp. Ngược lại chủ động thôn phệ Emiya thể nội khí cùng ma lực. Nhưng mà Emiya thể nội khí cùng ma lực quá mức khổng lồ. Liền xem như cỗ này hoàn toàn mới lực lượng chủ động thôn phệ. Cũng đầy đủ hao tốn 2 ngày thời gian. Mới đem bọn này lực lượng hòa làm một thể. Tại cái này trong 2 ngày. Suzumiya Haruhi tự nhiên là bình thường đi học tan học. Mikuru Asahina cũng là như thế. Toàn bộ SOS câu lạc bộ. Chỉ có Nagato đại manh thần một người bồi bạn Emiya. 2 ngày sau, Emiya đại công cáo thành, nhưng cũng không có rời đi Suzumiya Haruhi thế giới, mà là dự định nhất cổ tác khí, lợi dụng loại này mới năng lượng, dung hợp mình học được Haki. Bất quá trước đó, Emiya còn để Suzumiya Haruhi giúp chính mình một tay, ngầm hiểu Suzumiya Haruhi vỗ Emiya bả vai nói ra, yên tâm đi, ngươi sẽ thành công, sau đó. Emiya liền thật thành công, đem Haki cũng thôn phệ tiến đến. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.